Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 73, người chết trở về. Đại nhân thoạt nhìn làm như có chút mệt mỏi, chính là một đường bôn ba duyên cớ. Võ Lập Hữu vừa mới thấy nàng buông xuống đầu, đột nhiên lại nháy mắt bừng tỉnh, không khỏi quan tâm hỏi một câu, cần phải trước vào nhà nghỉ tạm trong chốc lát. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng thực xác định chính mình là ngộ quỷ, cầu đầu thôn án tử so nàng. Tưởng tượng càng thêm phức tạp, khó giải quyết, nàng công đức giá trị không thể hiểu được giảm bớt. Hiện giờ chỉ có 6 điểm, trung gian tất là xuất hiện cái gì biến cố, cho nên bị nàng hoa xử, mà đáng sợ nhất chính là nàng trong đầu thế nhưng nửa điểm nhi ấn tượng đều không có lưu lại. Lúc này đây lệ quỷ có khống chế người ký ức, nhận chi năng lực, đem nàng một bộ phận về quỷ ký ức thanh trừ. Nàng nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở trong tay bắt lấy đồ vật thượng. Đây là cái gì? Kia đồ vật cực mỏng, có chút trong suốt, mặt trên tàn lưu có tế bạch điểm trạng, rất giống là làn da sau khi bị thương xé thoát hơi mỏng chết ra. Nàng nếu đem vật ấy nắm trong tay, thứ này đối nàng tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Vô cùng có khả năng là có quan hệ với này một cọc quỷ án manh mối. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua một cái tay khác chung nắm quyển trục, đem này khối chết ra dán vào quyển trục chung. Nàng nguyên bản là lo liệu cùng quỷ án tương quan manh mối không thể vứt bỏ, bởi vậy kẹp nhập quyển trục tạm thời đương thành thẻ kẹp sách. Lại không ngờ kia chết ra một dính nhập quyển trục khoảnh khắc, liền nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như là bị chỉnh trương quyển trục nuốt vào đi, Triệu Phúc Sinh cả người run lên, nàng vội vàng đem quyển trục quay cuồng lại đây. Lại thấy này trương quyển trục thường thường vô kỳ, cũng không có gì quái dị chỗ, hồ sơ thượng ký lục một cọc về trấn Ma Tư năm xưa bản án cũ. Nàng ở trấn Ma Tư khi đã xem qua, không biết vì cái gì sẽ tùy thân mang theo, bắt được cẩu đầu thôn chung, việc lạ liên tục phát sinh. Nhưng Võ Thiếu Xuân, Võ Lập Hữu đám người lại không thấy nửa phần quái dị chỗ, vừa mới nhưng có người nào đã tới. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi một câu, Võ Lập Hữu liền cùng Võ Thiếu Xuân nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người mờ mịt thất thố, lắc đầu nói, không, không có a. Võ Thiếu Xuân liền nói, chúng ta từ Lập người thúc ra sau khi trở về, Lập có thúc liền thu xếp sát gà nấu cơm. Ngài vừa mới ở trong phòng ngây người trong chốc lát, ra tới nói muốn cùng chúng ta nói chuyện phiếm vài câu. Bất chi bất giác ngài liền ngủ rồi, đại nhân mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ tạm đi. Ăn cơm khi chúng ta lại kêu ngài. Nói xong, Võ Lập Hữu lại lớn tiếng kêu, Lập công, Lập công, kêu người tức phụ chạy nhanh lại đây đem gà cắt chạy nhanh nấu thượng. Là ai cấp lung tung bãi tại đây? Võ Lập Hữu một nói đến chỗ này, thấy tể cắt xong rồi thịt khối loạn ném, tức khắc có chút đau lòng, hắn kêu xong lúc sau, ý thức được không thích hợp nhi. Theo bản năng ngẩn ra, gì, hắn đối chính mình lời nói mơ hồ có chút quen thuộc cảm. Ước chừng như là ở khi nào phát sinh quá tương đồng sự. Hắn cũng hô qua tương đồng nói, dường như, Triệu Phúc Sinh đối loại này cảnh tượng quen thuộc cảm liền càng cường, nhưng nhậm nàng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra Võ Lập Hữu ở cái dạng gì dưới tình huống hô qua đồng dạng lời nói, lúc này đây. Cũng không có người trả lời Võ Lập Hữu kêu gọi. Võ Lập Hữu ngữ khí dần dần nôn nóng, Lập công, Võ Lập công, đã xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh mới vừa sinh ra như vậy ý niệm, tiếp theo trong lòng phát lạnh, Võ Lập Hữu không nghĩ tới đệ đệ xảy ra chuyện, chỉ là lâu kêu không đến người, tức khắc có chút phẫn nộ. Cha ra cửa bên ngoài chưa về còn chưa tính, ta cái này đệ đệ cũng là không bớt việc. Trong nhà tới khách nhân, như thế nào nơi nơi xông loạn đâu, hắn hùng hùng hổ hổ chung một cái phụ nhân thực mau tới đây, ngồi xuống kia thớt trước mặt, thực mau một lần nữa tể nổi lên thịt, ly ăn cơm thời gian còn sớm. Triệu Phúc Sinh lúc này ý thức được không thích hợp nhi, lệ quỷ khả năng liền ở bọn họ bốn phía. Thả đã hiện hình quá, nàng tuy nhớ không được về quỷ vật đủ loại, nhưng nàng rõ ràng cảm ứng được thân thể của mình bắt đầu suy yếu, nàng đứng lên tới. Ta khắp nơi đi một chút, trễ chút trở về, đại nhân, trời đã tối rồi, Võ Lập Hữu vội vàng khuyên nhủ. Ngày mai lại chuyển đi, không, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nói, các người tự cố vội, không cần phải xen vào ta, Võ Thiếu Xuân dẫn theo gà. Vội vàng liền nói, lúc này trời tối lộ không dễ đi, không bằng ta lấy cái cây đuốc, bồi ngài đi một chút. Không cần, Triệu Phúc Sinh lại lần nữa lắc đầu, lại kêu, lão Trương, nàng lúc trước đem Trương chuyện thế đuổi đi, này lão Đông Tây không biết chạy tới nơi nào. Triệu Phúc Sinh nghĩ lại tưởng tượng, nàng vì cái gì muốn đem Trương chuyện thế đuổi đi, nàng nói gì đó lời nói, Trương chuyện thế dám không sợ nơi đây có quỷ, một mình trốn đi. Ký ức hỗn loạn mang đến kịch liệt đau đầu, nàng hơi một nghĩ lại, không ngừng là đầu trướng đau, ngay cả trên người các nơi đều cảm thấy đau đớn vô cùng, cũng may nàng một kêu gọi sau. Trương chuyện thế trả lời thanh thực mau liền truyền tới, hắn tránh ở chỗ tối, không dám ly mọi người thân cận quá, lại cũng không dám đi được quá xa, nơi đây trời xa đất lạ. Trong thôn còn có lệ quỷ, hắn rất sợ một khi ngộ quỷ, đến lúc đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chết ở chỗ nào cũng không ai biết, nghe được Triệu Phúc Sinh kêu gọi. Hắn vội vàng từ phòng sau xài đống bên trong chui ra tới. Hỏi, đại nhân chuyện gì? Người bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Triệu Phúc Sinh thấy hắn đầy người hỗn độn, hắn không biết chui vào nào đôi xài đống, tóc lộn xộn. Trên người dính không ít thảo diệp, lộ ở bên ngoài mặt, tay đều bị sắc bén cỏ khô diệp biên cắt ra rất nhỏ miệng vết thương, lúc này thiên nhiệt. Hắn buồn không dám động, mồ hôi lại nhiều, nhất lưu quá miệng vết thương, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, vừa nghe Triệu Phúc Sinh muốn ra cửa đi lại. Trương chuyện thế tức khắc lộ ra không thoải mái thần sắc, này, này trời đã tối rồi. Trong thôn còn có quỷ đâu, ngài lá gan đảo đại. Có hay không suy xét quá người khác không dám ra cửa đâu, đừng nhiều lời. Lấy chi cây đuốc, cùng ta ra cửa, Triệu Phúc Sinh đem hắn lời nói đánh gãy, Trương chuyện thế giận mà không dám nói gì. Đành phải không tiếng động tức giận mắng, lấy một chi cây đuốc, vẻ mặt đưa đám đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau, hai người ra Võ Lập Hữu ra viện môn. Thẳng đi đến không người chỗ, Triệu Phúc Sinh mới hỏi, chúng ta tới khi xe ngựa đình chỗ nào rồi? Trương chuyện thế không dự đoán được nàng vội vã ra tới thế nhưng là do hỏi xe ngựa. Không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, nhưng hắn bước chân không ngừng, vẫn đi phía trước đi. Lúc ấy, hắn nhắc tới lúc ấy vào thôn khi tình cảnh. Vốn nên nhớ rõ thập phần kín mít. Nhưng Trương chuyện thế trong đầu ký ức thế nhưng trong nháy mắt có chút hỗn loạn. Hảo sau một lúc mới nói, lúc ấy người trong thôn nhiều, lộn xộn, liền đề nghị trước đem chiếc xe đỗ ở vào thôn khẩu Võ Lập nhà giàu. Mã cũng tạm thời từ bọn họ hầu hạ, sẽ không ra cái gì vấn đề, cầu đầu thôn cũng không lớn. Trong thôn người nhà cửa phần lớn vây quanh độn xây cất. Chân chính đại môn cửa ra vào chỉ có một chỗ, ban đêm đem then cửa một buộc, bên ngoài tặc đều không dễ sờ tiến trong nhà, trên xe ngựa cũng không mang cái gì quan trọng đồ vật. Ngài là không yên tâm, Trương chuyện thế thử thăm dò hỏi một câu, Triệu Phúc Sinh không có trả lời hắn vấn đề này, mà là thúc giục hắn đi mau, hai người đi vào Võ Lập nhà giàu khi... Võ Lập Phú người một nhà mới vừa giặt sạch chân nằm xuống. Nghe được tiếng đập cửa khi bắt đầu có chút sinh khí. nhưng vừa nghe Trương Truyện thế kêu gọi, người một nhà lại cuống quýt đứng dậy mở cửa, xe kéo đến phía sau trong viện đỗ. Sợ ban đêm sương sớm trọng, cha ta làm ta đáp giường chiếu tử. Đại nhân yên tâm, các ngươi không cần hoảng. Ta chính là tới trên xe nhìn xem. Ban ngày ngồi xe khi làm như ném vài thứ. Các ngươi về trước trong phòng. Ta muốn ở chỗ này ngồi một hồi. Triệu Phúc Sinh đem thấp thỏm bất an Võ Lập Phú người một nhà đuổi đi, bọn họ có chút lo lắng. Đối Triệu Phúc Sinh ý đồ đến cảm thấy rất là sợ hãi. Rồi lại không dám bác nàng nói. Người một nhà đành phải trở lại nhà chính ngồi. Thỉnh thoảng quay đầu hướng bên này xem. Đại nhân, Trương Truyện thế không biết nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Đành phải hỏi, ngài có thứ gì rớt? Muốn hay không ta giúp ngài tìm xem? Triệu Phúc Sinh lúc này thần sắc có chút lãnh. Không biết có phải hay không Trương Truyện thế ảo giác, hắn cảm thấy Triệu Phúc Sinh sắc mặt trắng bệch, môi phiếm thanh, ánh mắt kia sâu kín, xem đến hắn trong lòng nhút nhát. Mặt sau thanh âm dần dần biến mất, người dẫn theo cây đuốc đi lên. Tìm xem trong xe, có hay không, nàng nghĩ tới kia khối biến mất ở quyển trục trung ra vảy. Liền thử thăm dò nói. Tìm xem có hay không toái lạc ra tiết, tìm thứ đồ kia làm gì. Trương Truyện thế không rõ nội tình, nhưng Triệu Phúc Sinh làm qua quỷ án. Lại triển lộ qua tay đoạn, hắn không dám kháng cự. Trong lòng tuy nói khó hiểu, nhưng thân thể đảo thực thành thật bò lên xe ngựa. Nói chuyện đồng thời đã ở cúi đầu xem xét, hắn thuận miệng một câu phun tào. Nguyên bản không trông chờ Triệu Phúc Sinh đáp lại, lại không dự đoán được nàng đáp lại nói. Ta hoài nghi quỷ đã đi theo chúng ta bên người, nàng ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Trương Truyện thế thân thể run lên, trong tay cây đuốc, loảng xoảng rơi xuống đất, đừng điểm phát hòa. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, hắn tay mắt lanh lẹ đem rớt mà cây đuốc một lần nữa nhặt lên tới. Đề chân đem cây đuốc nổi rơi xuống toái hỏa tinh tử dẫm tắt. Môi run cái không ngừng. Này đừng làm ta sợ. Cầu đầu thôn có người vào thành báo án. Nói là trong thôn náo loạn quỷ hỏa. Chúng ta mới có thể đi vào trong thôn. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Trương Truyện thế nghe được. Nơi này không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt lộ ra quái dị chi sắc. Triệu Phúc Sinh cũng cảm thấy có chút quái dị, nàng cùng Trương Truyện. Thế như vậy đối thoại luôn có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Phảng phất hai người ở nào đó thời gian, nào đó địa điểm cũng thảo luận quá tương đồng đề tài. Nhưng hai người lăng là nghĩ không ra, ta hỏi thăm qua. Báo án người là Võ Lập Hữu cha, hắn là trong thôn thôn lão, tên là Võ Đại Kính. 3 ngày đi tới thành, đến nay không biết tung tích. Trên xe hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trương Truyện thế nháy mắt minh bạch Triệu Phúc Sinh chưa xong chi ý. Cầu đầu thôn vị chỗ hẻo lánh, không người dẫn đường, hai người là quả quyết không có khả năng không duyên cớ đi vào nơi này. Thôn lão vào thành báo án, bọn họ nếu tới nơi đây, này báo án chính là thành công. Mà lúc này thôn lão nhân lại ở nơi nào? Triệu Phúc Sinh cố nén mất trí nhớ sau bất an, ra vẻ chấn định, chúng ta khẳng định là cùng đường trở về. Nhưng chúng ta hai cái đều nhớ không nổi cùng Võ Đại Kính đồng hành trải qua. Này rõ ràng là lệ, quỷ uy phá, liền tính là luôn mãi mất đi ký ức. Nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn bằng vào nhạy bén trực giác, trinh thám ra quan trọng chân tướng. Nàng nghĩ đến chính mình ở Võ Lập Hữu trong nhà đột nhiên mất đi ý thức, lại đột nhiên bừng tỉnh, trung gian đã xảy ra sự tình gì nàng không rõ ràng lắm. Nhưng Võ Đại Kính ly kỳ, biến mất, lại cho nàng gõ một cái chuông cảnh báo, nếu lệ quỷ có được thao túng người nhận chi lực lượng, như vậy ở nàng phía trước, mất trí nhớ, trong khoảng thời gian này. Cầu đầu thôn có hay không những người khác lần nữa mất tích. mà mọi người toàn vô phát hiện. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kinh tủng, lại bởi vì mất trí nhớ duyên cớ, trong lòng càng cảm thấp thỏm, gấp không chờ nổi muốn lại điều tra về lệ quỷ manh mối. Triệu Phúc Sinh mất trí nhớ sau thập phần bị động, không ngừng là thân thể suy yếu, ký ức hỗn loạn càng khiến nàng thần kinh căng chặt. Nàng sau khi tỉnh dậy trong tay nắm chặt một chương chết da, mà chết da cuối cùng biến mất cũng rất là quỷ dị. Lấy nàng tính cách, quan trọng đồ vật nàng thích tùy thân mang theo, tuy nói nàng nghĩ không ra, nhưng nàng thập phần chắc chắn quyển trục nội có bí mật. Chết da xuất hiện nói không chừng cũng cùng lần này lệ quỷ giết người có quan hệ, bởi vậy nàng lúc ấy vội vã muốn trở về xe ngựa, xem có thể hay không tìm được quan trọng manh mối, có khi người chứng kiến sở nhớ sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng lưu lại manh mối là sẽ không trống rỗng bị lau đi. Võ Đại Kính nếu từng cùng bọn họ đồng hành, tất sẽ ở trên xe lưu lại ấn ký, sự tình quan quỷ án cũng đề cập chính mình sinh tử. Trương Truyện thế không dám qua loa đại ý, lập tức ở bên trong xe bắt đầu khắp nơi quan khán. Không cần cấp, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh đem hắn gọi lại, hơn nữa ngồi trở lại chính mình tới khi vị trí. Lúc ta tới ngồi chính là nơi này, nếu có người đồng hành, người đuổi xe ngựa, như vậy cùng ta người nói chuyện tất là ngồi ta trợ thủ đắc lực vị trí, nàng ở xe ngựa ở giữa. Đây là phương tiện xuyên thấu qua rộng mở môn hướng bốn phía xem. Võ Đại Kính không dám cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, sẽ ngồi xuống thủ vị trí, ngươi xem tả, ta xem hữu. Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, Trương Truyện thế liền vội vàng gật đầu. Hai người dọc theo xe ngựa bốn phía xem xét, rất sợ sai sót một tia manh mối. Không bao lâu, Triệu Phúc Sinh quả nhiên bên phải sườn hạ đầu phát hiện mấy đạo nhàn nhạt mạt sát dấu vết. Cây đuốc cử lại đây, nàng bình tĩnh hô một tiếng. Trương Truyện thế trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng run rẩy xoay người lại, hừng hực ánh lửa dưới Triệu Phúc Sinh số căn ngón tay chính ấn ở thùng xe mỗ một chỗ. Nàng đầu ngón tay thon dài, móng tay tu đến lược đoàn, nhưng này cũng không phải làm Trương Truyện thế chú ý địa phương. Ở nàng đầu ngón tay dưới chỉ thấy mấy đạo ám màu nâu dấu vết kéo dài quá tấc hứa, từ hạ hấn lên trên nghiêng lôi ra mấy đạo dấu vết, cái này như là vết máu. Triệu Phúc Sinh nương ánh đèn để sát vào xem, một cổ nếu ẩn tựa vô huyết tinh khí nhảy vào nàng xoang mũi bên trong. Này tuyệt phi trên xe dấu vết sở lưu lại, trên xe huyết dấu tay liền tính là Võ Đại Kính lưu lại, trải qua mấy cái canh giờ phát huy, khí vị sẽ đạm một ít, không có khả năng như thế nồng đậm. Loại này ngửi được huyết tinh khí cảnh tượng, đảo như là nàng nhìn đến trước mắt vết máu, liền dẫn phát thân thể bản năng ký ức. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, nhấp môi lấy xoang mũi hít sâu, quả nhiên cảm ứng được huyết tinh khí là từ chính mình đường hô hấp trung truyền ra. Nàng làm như chảy qua huyết cũng có khả năng phun quá huyết, cái này ý niệm cùng nhau, nàng lông tơ đứng chổng ngược. Nàng phun quá huyết, nhưng nàng chính mình lại nửa điểm nhi không có ký ức. Nếu không phải trước mắt vết máu lệnh nàng thân thể sống lại, nàng chỉ sợ toàn vô phát hiện. Nàng lấy lại bình tĩnh, đem trong lòng kinh tủng áp xuống, lại hướng kia mấy đạo vết máu nhìn lại, có bốn đạo, lưỡng đạo lược thâm, một đạo hơi thiển, mà cuối cùng một chút có chút tế, như là đầu ngón tay trong lúc vô ý đáp thượng đi dính điều dấu vết. Triệu Phúc Sinh thử hướng phía bên phải trường ghế thượng ngồi xuống, trở tay đặt ở thùng xe chỗ, thuận tay hướng lên trên vùng một sát. Trương Truyện thề ánh mắt sáng lên, chính là cái dạng này, nói cách khác, lúc ấy có người ngồi ở chỗ này, có lẽ là nơi nào đó bị thương xuất huyết. Hắn, nàng lấy tay đi lau vết máu cuối cùng thuận tay bị hắn sát tới rồi thùng xe nổi, mà người này chính là Võ Đại Kính, Võ Đại Kính, hai người chăm miệng một lời, nói ra tên này khoảnh khắc. Hai người biểu tình đều có chút khó coi, đại nhân. Võ Đại Kính có phải hay không đã chết? Trương Truyện Thế thấp thỏm hỏi một câu, hắn không biết nghĩ tới cái gì. Thân thể run run hai hạ, có phải hay không chết ở trên xe? Chết ở chúng ta trước mặt, mà chúng ta như vậy tưởng tượng, liền rất đáng sợ. Lệ Quỳ khả năng ở hai người trước mặt giết qua người, nhưng hai người đối này lại toàn vô ấn tượng, có khi chính mắt thấy đảo còn hào. Trống rỗng tưởng tượng quả thực có thể hù chết người. Triệu Phúc Sinh còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên nàng chú ý tới thùng xe nội kia mấy đạo vết máu ở dần dần đạm đi, làm như có biến mất xu thế. Lão Trương, một màn này thật sự thẩm người. Nàng đề cao âm lượng hô một tiếng, Trương Truyện Thế còn chưa nói lời nói. Đột nhiên gian ngoài đại môn truyền đến, ping ping, đánh thanh, ai a? Nhà chính bên trong bị Triệu Phúc Sinh hai người đánh thức Võ Lập Phú khoác một kiện ngoại thương. Tức giận hướng về phía bên ngoài gào một giọng nói, cầu đầu thôn vị thế hẻo lánh. Nơi này rất ít kiếp sau người, ngẫu nhiên có tá túc người xứ khác. Nhưng loại sự tình này một năm ngộ không thượng vài lần, nếu là bình thường còn chưa tính. Tối nay trong nhà có trấn ma tư đại nhân ở, Võ Lập Phú một nhà vốn dĩ liền bất an. Tái ngộ đến ban đêm có người gõ cửa, ngữ khí liền có chút không tốt, hắn hỏi xong lúc sau. Bên ngoài tiếng đập cửa một đốn, không lâu, một đạo xa lạ rồi lại hỗn loạn một loại quỷ dị quen thuộc cảm già nua giọng nam vang lên. Là ta, hắn chậm gì gì, nói chuyện khi khoang miệng như là hàm đem hạt cát, có chút lẩm bẩm không rõ. Cuối cùng hắn ho nhẹ hai tiếng, lại nói, Võ Đại Kính, lời này vừa ra. Trên xe ngựa Triệu Phúc Sinh cùng Trương Truyện Thế tức khắc đứng thẳng bất động tại chỗ. Hết chương.